Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Liễu thị phiền muộn, bởi vì muốn đi Từ gia mua gà con, cho nên hôm nay Tạ gia cơm chiều liền ăn dị thường sớm mơ siêu ở trước bàn cơm. Tạ Như Mây đem chuyện này nói cho Tạ Chí Xương, Tạ Chí Xương tự nhiên là tán đồng. Hắn có chút kích động nói. Vậy ngươi đi chính là muốn cùng ngươi vương thím hảo hảo nói. Không cần cùng nàng tranh chấp, nếu là chuyện này có thể hòa hoãn hai nhà quan hệ. Cha ở trong lòng chính là cao hứng thực đâu, cha. Ngươi cứ yên tâm đi, ta là như vậy không có đúng mực người sao? Tạ Như Mây nhìn Tạ Chí Xương lúc này mới nhếch miệng cười nói. Hơn nữa chúng ta là đi mua. Cùng lắm thì chúng ta liền so thị trường lại cao một chút đi mua. Vương thím tổng sẽ không nhìn tiền không kiếm đi. Kia nhưng thật ra, Liễu thị gật gật đầu tán đồng nói. Vân Nhi nói rất đúng. Một con gà con nếu bên ngoài bán 3-4 văn tiền nói. Chúng ta coi như 5 văn tiền tính. Như vậy Từ gia tổ tử trong lòng cũng sẽ cao hứng chút. Tạ Như Châu lại là bất mãn hừ hừ. Lúc này mới nói. Chúng ta là đi làm buôn bán, lại không phải đi làm việc thiện, nhà chúng ta nhưng không để ý tới mệt, liền tính là phía trước những chuyện này. Chúng ta nhiều năm như vậy, cấp Từ gia hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít bồi thường. Là Từ thím trong lòng không qua được cái này khảm, nhìn nhà chúng ta người đều cùng kẻ thù dường như, nhị muội hôn sự nàng đều không tán đồng, Như Châu không cần nói bậy, Liễu thị nghe thấy này một câu, lập tức hướng về phía nhi tử dặn dò nói, Tạ Như Châu lại là nghe không vào. Trong lòng thập phần vì Tạ Như Mây bất bình, nói đến nhị muội như vậy tốt nữ hài tử, là bọn họ Từ gia không có phúc khí, Từ gia là gia cái đồng sinh, nhưng là nhà ta nhị muội nhưng một chút đều không thể so nam tử nhược. Cái này vương thím vì từ hôn nháo đến ồn ào huyên náo. Lúc ấy nếu không phải nhị muội nhanh chóng quyết định, không biết người, còn không hiểu được như thế nào bố trí chúng ta Tạ gia. Được rồi, chuyện này liền đi qua, đừng nói nữa, Tạ Chí Xương ngữ khi có chút bất mãn. Tuy rằng Tạ Như Châu nói chính là lời nói thật, nhưng là Tạ Chí Xương làm người trung hậu thành thật. Trong lòng tổng cảm thấy chính mình thiếu Từ gia một phần tình ý, giờ phút này xem nhi tử nói như vậy. Hắn trong lòng như thế nào có thể cao hứng? Rốt cuộc Từ gia là đã chết cá nhân, chính mình gia lại không có cái gì quá nhiều tổn thất. Đơn giản là một ít tiền bạc lương thực thôi, kia đều là chính mình hẳn là cấp Từ gia, đại ca. Ta biết ngươi đau lòng ta, nhưng là ngươi yên tâm. Người muội muội ta còn không lo gả đâu, huống chi ta cũng không thích Từ Tử Minh. Tạ Như Mây xem Tạ Như Châu nói thêm gì nữa nói. Khả năng thật sự sẽ chọc Tạ Chí Xương nổi giận đùng đùng. Vội vàng giải vây nói, ta chính là ước gì từ hôn. Tạ Như Châu nghe thấy lời này cười hắc hắc. Trong lòng nhưng thật ra có chút cao hứng, lập tức nói, ân, ta cũng cảm thấy làm Từ đồng sinh nhìn nhu nhu nhược nhược. Cùng ngươi không xứng đôi, ta cái kia trường sinh huynh đệ nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa các ngươi hai cái hiện giờ đi được như vậy gần. Hồ nháo, Tạ Chí Xương hắc mặt, lúc này mới nói, ngươi nhị muội hôn sự cũng là ngươi có thể tùy tiện trêu ghẹo. Ngươi cùng với nói nàng, đến không bằng quan tâm chính mình, ngươi đều bao lớn người, hiện tại liền cái việc hôn nhân đều không có nói hạ. Cũng không phải không có người tới muốn giúp ngươi làm mai. Ngươi nhìn xem ngươi đều là nói như thế nào. Phía trước bởi vì chân sự tình chậm trễ, ngươi hiện tại đã hảo đi lên, cũng đừng tưởng đem chuyện này ở lừa dối qua đi. Cha nha, êm đẹp như thế nào lại nói đến ta trên đầu tới. Tạ Như Châu chư cấp vội vàng nói, ta tạm thời nhưng không nghĩ thành thân, ta cũng không có vừa ý người. Rồi nói sau, nhà của chúng ta hiện tại cái này tình huống, ta nào có bà cưới vợ đâu. Đại ca, ngươi nếu là thật sự có vừa ý người nói, bạc sự tình ngươi liền không cần lo lắng. Tạ Như Mây khẽ cười một tiếng, xem náo nhiệt không chê sự đại, có chút phúc hắc nói, không biết đại ca có hay không vừa ý người nha. Nhị muội mau đừng hồ nháo, chạy nhanh ăn cơm đi, cơm đều lạnh. Tạ Như Châu biết Tạ Như Mây nói cái gì nữa. Hắn vừa ý Từ gia tiểu muội, này đều đã không phải cái gì bí mật, nhưng là cha mẹ không biết a. Làm trò cha mẹ như vậy trêu ghẹo chính mình, hắn sắc mặt đỏ lên có chút xuống đài không được, lập tức rời đi đề tài nói. Hôm nay này đồ ăn thật đúng là ăn ngon nha, nương tay nghề càng ngày càng tốt, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Liễu Thị nghe trong lòng rất là trấn an, đường mẫu thân, thấy bọn nhỏ như thế thơm ngọt, tự nhiên cao hứng. Tạ Như An ngồi ở một bên yên lặng gặm đại đùi gà. Hôm nay trên bàn cơm, đại gia giống như đều đem chính mình bỏ qua giống nhau. Hắn có chút không rất cao hứng lôi kéo Tạ Như Mây tay nói. Nhị tỷ, có thể mang ta cùng đi sao? Hôm nay đại ca cùng cha đều vội thật sự, đều không chơi với ta. Nương lại không cho ta mang theo đạp tuyết đi ra ngoài. Ta một ngày đều đãi ở trong phòng nhưng phiền, nhìn Tạ Như ăn bánh bao mặt. Cau mày, ra vẻ lão thành đối chính mình nói, nhưng phiền. Tạ Như Mây nhịn không được cười ra tiếng. Chính mình cái này đệ đệ như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Nho nhỏ một con nắm còn hiểu được cái gì có phiền hay không, không được. Đêm nay trời cao hắc trên đường không an toàn. Ngươi ngoan ngoãn đãi ở nhà, ta cùng nương đi mua tiểu kê trở về cho ngươi chơi. Tạ Như Mây lại là cự tuyệt Tạ Như An thỉnh cầu, nàng muốn cùng Liễu là đi Từ gia, không chừng phát sinh sự tình gì đâu. Vạn nhất kia Vương thị thật sự không muốn làm buôn bán, cùng chính mình nháo đi lên, làm Tạ Như An một cái tiểu hài tử nhìn tổng cảm thấy không tốt, bằng không đợi chút đại ca cho người biên khúc khúc chơi. Đừng quấn lấy ngươi nhị tỷ, ngươi nhị tỷ chính là phải làm chính sự. Tạ Như Châu rất là không so đo hiềm khích trước đây giúp đỡ Tạ Như Mây giải vây nói, vừa nghe có đồ chơi. Hắn cũng không quấn lấy Tạ Như Mây, lập tức gật đầu nói, ân, vẫn là đại ca rất tốt với ta. Đại ca này đùi gà cho ngươi ăn, kia đùi gà bị Tạ Như ăn gặm đến chỉ còn lại có hơn một nửa. Mặt trên tất cả đều là hắn chỉnh chỉnh tề tề giấu răng. Cư nhiên còn không biết xấu hổ cấp Tạ Như Châu ăn, Tạ Như Châu cũng không chê này dính đầy nước. Miếng đùi gà, cắn mấy khẩu, lại lần nữa đặt ở Tạ Như ăn trong chén. Ân, Như ăn là cái hảo hài tử. Đại ca ăn, này dư lại ngươi ăn đi. Đại ca ăn không vô. Nói thật, từ phân ra về sau. Này nhị phòng người một nhà sinh hoạt ở nhà cỏ, mỗi một ngày đều là vui vẻ, tuy rằng cũng có rất nhiều phiền lòng sự tình. Nhưng là ở này đó ở Tạ Như Mây xem ra, đều không phải sự, toàn gia tương thân tương ái. So cái gì đều quan trọng, ăn cơm, Tạ Như Mây cùng Liễu Thị tìm một cái sọt, lúc này mới chuẩn bị hướng tới Từ gia đi, Liễu Thị đi ở này Như Mây bên người. Nhớ tới Vương thị kia phó hung ác sắc mặt, không khỏi có chút lo lắng nói. Vân Nhi, người Vương tím nếu là không muốn bán cho chúng ta liền trở về đi. Người không cần cùng nàng cãi nhau a, ta lại không phải kẻ điên. Bắt được ai cần ai a. Nương tương đương Tạ Như Mây không khỏi tự mình phun tào nghịch ngợm nói. Nhân gia kia thật sự không muốn cùng chúng ta làm buôn bán. Chúng ta liền đi bái. Bất quá nương, ta nói cho ngươi từ Tử Minh đã trở lại, có hắn ở, Vương thím nhất định sẽ cùng chúng ta làm buôn bán, từ đồng sinh trở về nha. Vì ngươi, Tử Minh đứa nhỏ này là vô luận như thế nào đều sẽ khuyên bảo con mẹ nó, Liễu Thị nói lên cái này. Trong lòng lập tức có một chút nho nhỏ phiền muộn. Hết chương.